Luân hồi đan đế, chương 1485, rối rít xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Dư Diêu và Tiết Ngọc Huyền cũng sắc mặt kinh hãi, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Triều tiểu thư, người trước nói qua, Hướng Thừa Vọng thực lực sánh vai trúc chiếu cấp 5 võ giả, mà Lăng tiên sinh, nhưng đem Hướng Thừa Vọng đánh lui. Tiết Dư Diêu nói, ta biết chuyện này xác thực để cho người khó tin, bất quá đây chính là sự thật. Triều Nhan nói, chuyện này chúng ta cũng có thể làm chứng. Sự thật chính là như vậy. Cái khác may mắn còn sống sót thiên tài võ giả vậy rối rít nói. Tiết Dư Diêu và Tiết Ngọc Huyền sắc mặt rung động, như chỉ là Triều Nhan một người nói như vậy các nàng cũng không thể nào tin nổi, thật sự là chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mấy chục tên thiên tài võ giả cũng ra mặt làm chứng, cho dù các nàng không tin cũng phải tin. Vậy Hướng Thừa Vọng đâu? Tiết Ngọc Huyền không nhịn được hỏi, nghe vậy Triều Nhan các người vậy đều thần sắc nghi ngờ. Các nàng cũng làm xong, đi ra tố giác Hướng Thừa Vọng thân phận cũng cùng Hướng Thừa Vọng đại chiến chuẩn bị. Có thể đến hiện tại, bọn họ cũng còn không thấy Hướng Thừa Vọng. Không chỉ là Hướng Thừa Vọng, những cái kia thần phục Hướng Thừa Vọng các thiên tài võ giả cũng đều một cái không gặp bóng dáng. Hướng Thừa Vọng, Lạc Thiên Thiên đang muốn trả lời, nói không lối ra, càng nhiều đạo tiếng xé gió truyền tới. Các thế lực lớn võ giả, rối rít xuất hiện. Trong đó thì có Yến Lĩnh Môn, bốn phương thuốc các Hướng gia và Thanh Hư tông nhóm thế lực. Những thế lực này người vừa xuất hiện, liền cũng mau tốc tìm dậy mỗi người tông môn thiên tài. Liền một lát, bốn phương thuốc các và Yến Lĩnh Môn nhóm thế lực cường giả, sắc mặt liền cũng đổi được không tốt. Bọn họ cũng không thấy mấy phe thế lực thiên tài. Thiên Thiên, Quảng Cáo, Lăng Tiên Sinh, Lạc gia đám người cũng theo đó xuất hiện, thấy Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên, trên mặt bọn họ mang nồng nặc vui mừng. Đối với bọn họ, Lăng Vân vẻ mặt lãnh đạm, Lạc Thiên Thiên thì đối với Lạc Trấn Huy và Lạc Linh Ngọc cùng số ít mấy người cười một tiếng. Triều Nhan, Thanh Hư tông phủ xuống cao tầng, là một cái khá cái sắc đẹp phụ nữ trung niên. Nàng ánh mắt rơi vào Triều Nhan trên mình, khi thấy Triều Nhan tu vi rõ ràng có tăng lên, nàng ánh mắt hơi sáng, thần sắc đổi được vui vẻ yên tâm. Nhưng rất nhanh, nàng lại mặt lộ nghi ngờ, bọt mép đâu, sư thúc. Triều Nhan đối với cái này phụ nữ trung niên chắp tay, trầm giọng nói. Cổ khư bên trong chuyện phát sinh rất phức tạp, cho ta từ từ nói cho ngài. Phụ nữ trung niên tên Lý Diệu Trân, là nàng sư thúc Thanh Hư tông ngũ trưởng lão trúc chiếu cấp 5 cao thủ. Đồng thời, Lý Diệu Trân chính là bọt mép sư phụ. Các vị, đây là Tiết Dư Diêu cũng nói. Ngay mới vừa rồi, Triều Nhan và Lăng Tiên Sinh cùng cổ khư người sống sót nói cho ta một đại sự, ta muốn ta có cần phải nói cho mọi người. Nàng không chần chờ, lập tức liền đem Lăng Vân và Triều Nhan mới vừa rồi nói cho nàng mà nói cũng lớn gửi kể lại cho mọi người tại đây nghe. Sau khi nghe xong, tại chỗ các thế lực lớn võ giả, ngay tức thì liền xôi trào. Ha ha ha, một đạo giận dữ mà cười thanh âm vang lên, buồn cười, thật là tức cười, thành vọng là ta Hướng Khiếu Thiên chất nhi, ta chính mắt nhìn thấy hắn ra đời, cái này mấy chục năm ta cũng chính mắt nhìn thấy từng bước một lớn lên. Tiết Dư Diêu, hiện tại ngươi nói cho ta thành vọng là ma linh. Hướng tiền bối, Tiết Dư Diêu cao mày, không phải ta nói như vậy, mà là sự thật đã là như vậy. Cười nhạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Khiếu Thiên sắc mặt tức giận, ta xem, chuyện chân tướng, nhất định là có người mưu sát liền thành vọng, sau đó vì che giấu tội, liền ở nơi này kẻ gian kêu bắt kẻ gian. Trong lúc nói chuyện, hắn ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Triều Nhan. Lý Diệu Chân diễn cảm nhất thời biến đổi. Hướng Khiếu Thiên, thành vọng bực thiên tài này chết đích xác là kiện rất để cho người thương tiếc, tin giữ ta cũng hiểu ngươi tức giận. Nhưng ngươi nổi giận thì nổi giận, nhìn chằm chằm Triều Nhan là ý gì? Ta có ý gì? Hướng Khiếu Thiên cười nhạt, những người may mắn còn sống sót này bên trong, liền Triều Nhan danh tiếng lớn nhất, thực lực mạnh nhất, cháu ta thành vọng nếu thật gặp nạn, nàng chẳng lẽ không phải là hiểm nghi lớn nhất người? Không sai, Triều Nhan, xin cho ta Yến Lĩnh Môn một cái giải thích. Yến Lĩnh Môn trưởng lão Ngư Tuyết Lệ cũng nói, ta Yến Lĩnh Môn Hạ Hoàn Thuần và Tần Phong kết quả tung tích ở chỗ nào? Còn có ta bốn phương thuốc các Mạnh Phương và Mạnh Không? Bốn phương thuốc các Mạnh Thường lạnh giọng nói, ta Dương gia Dương Thắng đâu? Ta Huyễn Chân Môn đệ tử Ôn Hạc giống vậy không gặp. Các thế lực lớn cao tầng cũng đồng loạt uy hiếp Triều Nhan. Sở dĩ sẽ như vậy, đều là vì vậy lần tiến vào cổ khư thiên tài, liền lấy Triều Nhan, Hạ Hoàn Thuần và Hướng Thừa Vọng danh tiếng lớn nhất. Hiện tại Hạ Hoàn Thuần và Hướng Thừa Vọng đều không gặp, các thế lực lớn cũng cảm thấy Triều Nhan hiểm nghi lớn nhất. Ta nói qua, Hướng Thừa Vọng là ma linh, Triều Nhan tức giận nói. Những người này, không phải là bị Hướng Thừa Vọng đánh chết, chính là bị Hướng Thừa Vọng khống chế, cùng ta không liên quan. Càng ngày càng buồn cười, Hướng Khiếu Thiên mặt đầy phúng gai. Cháu ta thật nếu là ma linh, thật sự có ngươi nói như thế mạnh, ngươi lại là làm sao sống được. Lùi thêm bước nữa, nếu ngươi nói những người này là bị cháu ta đánh chết, vậy được vọng người ở nơi nào? Không sai, Ngư Tuyết Lệ nói theo. Triều Nhan, ngươi lời này sơ hở lớn nhất chính là ở chỗ ngươi luôn miệng nói, Hướng Thừa Vọng là ma linh, là hung thủ. Có thể đến hiện tại, chúng ta cũng không nhìn thấy Hướng Thừa Vọng, ngươi nói hết thảy cũng chỉ là lời một bên của ngươi. Nói trước Hướng Tiền Bối vấn đề, quảng cáo, Triều Nhan cũng không phải dễ dàng hạng người, vẫn duy trì bình tĩnh. Ngươi cái vấn đề này, ta trước kia cũng đối với Tiết Đại Tổng Quản nói qua ta có thể sống sót, đơn thuần vận khí tốt là ta gặp Lăng Công Tử, bị Lăng Công Tử cứu. Còn như cá tiền bối ta nói, không phải ta lời của một bên, tất cả cổ khương người sống sót đều có thể làm chứng. Nói đến đây, trên mặt nàng cũng có chút nghi ngờ. Bất quá Ôn Hạc Công Tử ta là thật từ đầu tới đuôi đều không gặp qua, cũng không biết hắn đi đâu. Cái khác cổ khương người sống sót thần sắc vậy khá là cổ quái. Đúng là, ở cổ khư bên trong, cái khác thế lực thiên kiêu bọn họ cũng thấy qua. Chỉ có cái này Huyễn Chân Môn Ôn Hạc tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền biến mất. Coi như ở Kiếm Đoạn Sơn lúc đó, bọn họ đều không gặp qua Ôn Hạc. Triều Nhan, ngươi lời này liền càng buồn cười. Hướng Khiếu Thiên tựa như nghe được cái gì thiên đại cười nhạo. Cái này Lăng Vân, chính là một cái phá hư võ giả, lấy ngươi giải thích cháu ta năng lực đè đám người thiên kiêu thực lực sánh vai trúc chiếu cấp 5. Lăng Vân chính là một cái phá hư võ giả, lấy cái gì tới cứu ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ, hắn thực lực còn có thể áp chế trúc chiếu cấp 5 cường giả? Không chỉ có Hướng Khiếu Thiên, tại chỗ các thế lực lớn cao tầng, nhìn về phía Triều Nhan ánh mắt cũng có cái gì không đúng. Chủ yếu ở bọn họ xem ra Triều Nhan lời này sơ hở, không khỏi cũng quá lớn. Không, Triều Nhan nói đúng là thật chúng ta có thể cho nàng làm chứng. Những chuyện này, chúng ta cũng đích thân trải qua tuyệt đối không phải Triều Nhan ở ăn nói lung tung. Cái khác người sống sót rối rít mở miệng, các ngươi đều thất tâm phong sao? Hướng Khiếu Thiên gầm lên, Ngư Tuyết Lệ ánh mắt nhỏ tránh, sau đó âm trầm nói. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, nếu quả thật có ma linh, đó cũng không phải là Hướng Thừa Vọng, mà là Triều Nhan. Những người này, đều là đã bị Triều Nhan khống chế tâm thần, cho nên mới sẽ giúp nàng giả bộ chứng. Lý Diệu Chân giận dữ. Ngư Tuyết Lệ, ngươi không nên ngậm máu phun người. Cách chương.